Bách nhân sắc mặt quái dị, sau một khắc thân hình biến mất ở Trắc quận, không thấy tung tích. Thấy vậy, Viên Thiên Cương không nói hai lời, lập tức đi theo.